Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 341, hướng biệt thự xuất phát 8, góc truyện audio.com, rõ ràng là một loại mà, ai nha, ban ngày, đừng có trộn lẫn, trễ thời gian của tôi rồi. Hai người đang tranh giành nhau nhấn nút, bộ đàm A Trung liền vang lên. Trung ca, lão quản gia vui vẻ đoạt lấy máy tính bảng, A Trung có người tìm cậu kia. Cậu nhanh đi làm việc đi, cái này để tôi. Lão quản gia vui vẻ chơi trò chơi. A Trung thở dài, cầm lấy bộ đàm, không vui hỏi, làm sao vậy, cha cậu mất rồi. Không đi ngủ, còn la lớn cái gì? Tiểu tử coi chừng ta bóp nát trứng của cậu. A Trung, cách biệt thự 2 cây số, phát hiện mấy chiếc xe hơi khả nghi ở đó. Hả, A Trung nhưng chân mày, nhanh chóng đi lên lầu tới phòng theo dõi, mở màn hình theo dõi ra, trên da đa hiên ra một điểm đỏ, nhấp chuột, phóng đại ra quả nhiên có mấy chiếc xe hơi đang hướng biệt thự đi tới. Có phát hiện trang bị bên trong xe không? Đã nhìn rồi, bên trong có vũ khí. Cái gì, kẻ nào có gan lớn vậy, dám gây chuyện với lão đại của chúng ta? Trung ca, hiện tại phải làm sao? Chuẩn bị phòng ngự, bên ngoài cách biệt thự 1 cây số, chuẩn bị đón tiếp bọn họ. Vâng, đóng kênh nói chuyện, A Trung cao mày quan sát màn ảnh ra đa theo dõi, suy nghĩ một chút, vội vàng hướng lầu trên đi lên. Đứng bên ngoài phòng ngủ, hắn chần chừ, có nên gõ cửa hay không? Có nên cho lão đại biết không? Không nói ra, sợ có tình huống có biến lớn. Nói ra, sợ quấy rầy lão đại đang làm việc, ngộ nhỡ đang lúc làm chính sự, cả người hắn run lên, không dám nghĩ tiếp. Nghĩ tới nghĩ lui, A Trung cắn răn, gõ cửa. Bên trong Hoắc Phi Đoạt đang hôn toàn thân Ngũ Y Y. Lỗ tai linh mẫn, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Tiếp liền nghe thấy âm thanh A Trung, lão đại có chút việc. Lúc này A Trung tìm tới, nhất định là có đại sự. Mặc dù có chút không muốn rời xa thân thể Ngũ Y Y, nhưng hắn nghiến răng đứng dậy, khẽ nói với Ngũ Y Y tôi lập tức trở lại. Ngũ Y Y phiền não nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn lại ôm lấy cánh tay Hoắc Phi Đoạt không để cho hắn đi. Còn muốn, Hoắc Phi Đoạt đẩy tay cô ra, bất đắc dĩ khuyên tôi lập tức sẽ trở lại, ngoan nào. Dùng cái mền đắp lên cho cô, Ngũ Y Y bị nóng lập tức đá ra. Hoắc Phi Đoạt nhìn thân thể trắng như tuyết của cô một cái, phủ thêm một cái áo ngủ bên ngoài, đi ra ngoài, vòng qua một cửa tới đại môn của phòng ngủ. Mở cửa, A Trung đứng tại chỗ đỏ mặt không dám ngẩng đầu nhìn Hoắc Phi Đoạt ngập ngừng nói, lão đại có mấy chiếc xe lạ, bên trong có vũ khí đang chạy tới biệt thự. Em đã ra lệnh cho huynh đệ cách 1 cây số tiến hành chặn họ lại. Hoắc Phi Đoạt nhíu mày một cái, mang theo vũ khí. Hà cùng dữ liệu của ta không tệ, kẻ kia rốt cuộc cũng không nhịn được rồi, hắn muốn lật bài rồi sao? Không nên gấp, trước cùng hắn vui đùa một chút, xem hắn có vũ khí gì, thiết trí một chút chướng ngại chỗ vòng bảo vệ, không cần ngăn, cứ để cho hắn qua cách 500 mét, hạ một quả đạn đạo, xem như thành toàn cho hắn. Vâng, A Trung đang muốn rời đi, Hoắc Phi Đoạt lại bổ sung thêm một câu, có tiến triển gì cậu tự quyết định, không cần hồi báo cho tôi. A Trung cắn răng, cúi đầu, hiểu, lão đại. Hoắc Phi Đoạt đi vào trong, đóng cửa lại. A Trung thở phào một hơi. Không muốn hắn tiếp tục báo cáo chính là muốn hắn không được quấy rầy lão đại chứ sao, cách chương.